Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 504, chương 504 mật thám lại làm yêu. Lâu Tiêu sau khi rời khỏi đây, Liên Thanh lập tức ngồi xếp bằng ngồi vào kim hoàng sắc thảm thượng, điều khiển vũ lực cùng với linh. Hồn lực tập trung vào tám tinh thú hỏa. Dị hỏa dần dần bành trướng thiêu thượng Liên Thanh thân, nóng cháy cảm nháy mắt xâm nhập Liên Thanh. Não ý, rậm rạp mồ hôi nóng chảy ra bên ngoài thân, màu lam nhạt thủy tiên váy bị dị hỏa từng khối mà thiêu lạc, cuối cùng lộ ra trắng nõn kiểu mỹ thân hình, toàn thân gân mạch trọng tạo. Ngay cả da đều lột ra một tầng, chóc ra trọng trúc gân mạch sau. Liên Thanh chậm rãi mở ra mí mắt, không ai thấy được Liên Thanh một đôi hắc ửu đôi mắt nháy mắt trở nên đỏ đậm, nhưng kinh người đỏ đậm đôi mắt chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt. Ngay sau đó lại biến trở về nho đen trong suốt mắt to, mới vừa thu phục tám tinh thú hỏa. Liên Thanh vẫn chưa cảm thấy mỏi mệt, ngược lại càng thêm tinh thần, bất quá thân thể dơ hề hề mà chảy không ít dơ bẩn. Liên Thanh nhu cầu cấp bách tiến suối nước nóng đại điện tắm gội, Lâu Tiêu tiến tẩm cung sau. Thấy không có một bóng người đại điện. Trong lòng biết tiểu nha đầu là chạy vào suối nước nóng lau mình, không nghĩ tới một đoàn tám tinh. Thú hỏa, Liên Thanh chỉ dùng một canh giờ liền đem thú hỏa chế phục, Lộc Ưng. Mấy ngày liền kiệt đem tam tinh thú hỏa thu vào trong cơ thể sao? Lâu Tiêu ở trong đại điện trầm giọng hỏi đến, Lộc Ưng không có xuất hiện ở chủ tử trước mặt. Đãi ở ngoài điện đáp lại chủ tử hỏi chuyện. Hồi chủ tử, phu nhân đệ đệ cũng thu phục tam tinh thú hỏa, ân. Lâu Tiêu nhíu mày, tỷ đệ hai người linh hồn thể thật đúng là khác hẳn với thường nhân, Lâu Tiêu thu phục cửu tinh thú hỏa, đều hoa nửa ngày, nhưng mà tiểu nha đầu mới hoa một canh giờ liền đem tám tinh thú hỏa thu vào trong cơ thể. Đợi cho Liên Thanh từ suối nước nóng đại điện ra tới, Lâu Tiêu trông thấy tắm gội sau Liên Thanh, mắt vàng đáy mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, tiểu nha đầu từ xa xem giống như là một con mới từ tiên cảnh chạy ra tiểu tiên tử, trắng nõn thấu hồng khuôn mặt nhỏ phảng phất nấu chín trứng gà, làm người tưởng ở mặt trên hảo hảo ba mấy khẩu. Nha đầu, lại đây. Lâu Tiêu nghiêm túc đánh giá đến gần hắn Liên Thanh. Thú hỏa lại đem nha đầu gân mạch trọng tố, từ ngoại xem, tiểu nha đầu dung mạo lại biến hóa một chút, càng thêm khuynh thành, ôm trầm Liên Thanh mảnh khảnh vòng eo. Môi đỏ bám vào cái trán của nàng thượng, chậm rãi chảy xuống. Đầu lưỡi nhẹ điểm mềm mại tiểu cánh môi, cuối cùng công tiến nha đầu cái miệng nhỏ, Liên Thanh cảm thụ được Lâu Tiêu đầu lưỡi không ngừng cuồng ném, tận lực phối hợp hắn thú tính, một đốn ăn chán chê sau. Lâu Tiêu mới buông ra Liên Thanh môi, Liên Thanh sớm bị Lâu Tiêu hôn đến đầu choáng váng. Ngã vào trong lòng ngực hắn ăn vạ không dậy nổi, bản tôn ngày mai bồi ngươi đi luyện khí thương hội. Đăng ký, không được, Lâu Tiêu xuất hiện, một đầu tóc đỏ cùng một đôi mê hoặc người mắt vàng. Muốn cho người nhận ra hắn là La Sát Minh Điện điện chủ thân phận sao? Lâu Tiêu bất mãn mà lại gặm Liên Thanh một đốn. Bản tôn đưa ngươi đến luyện khí thương hội, liền đãi ở phong chuẩn trên lưng, không đi xuống, kia tùy tiện ngươi. Lâu Tiêu như vậy thích đương Liên Thanh cận vệ, hắn vui vẻ liền hảo. Lộc Ưng thanh âm đột nhiên ở ngoài điện vang lên. Chủ tử, lẻn vào Thanh Liên cung mật thám lại cấp Phượng Kình Lan truyền báo, tin thượng viết cái gì nội dung, lấy tiến vào cho ta nhìn một cái. Liên Thanh nhưng thật ra muốn nhìn một chút Vương Lục Toàn lại ở làm cái gì yêu. Lộc Ưng lóe tiến trong tẩm cung, cung kính mà đem giấy viết thư đưa cho Liên Thanh. Liên Thanh mở ra giấy viết thư, thấy được mặt trên nội dung. Hồi Thái tử điện hạ, thuộc hạ cha ra Thanh Phượng một khác tầng thân phận, thế nhưng là Liên Quốc Tông Hầu phủ nguyên đích nữ, bị Tông Hầu ra ở mấy năm trước đuổi ra đi Cố Tuyết Cầm chi nữ. Vương Lục Toàn đãi ở Thanh Liên cung, sớm hay muộn là phải bị nàng phát hiện Liên Thanh thân phận thật sự, biết được nàng ở Thanh Liên cung sấn Liên Thanh không ở, tùy ý mà tìm hiểu Liên Thanh tin tức. Liên Thanh đáy mắt hiện lên sát ý. Hết chương.